Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, sống được không kiên nhẫn. Tôn gia, phía sau núi, làm Tôn Trường Phong đem ngày hôm qua tại bệnh viện phát sinh sự tình sau khi nói xong. Trong cửa đá lão tổ tông cũng rơi vào trầm mặc, nửa ngày không có trả lời. Tôn gia tam huynh đệ hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt thấp thỏm lo âu không thần sắc. Thời gian một chút xíu trôi qua, thẳng đến sau một tiếng, trong cửa đá truyền đến lão tổ tông thở dài một tiếng. Các ngươi trở về đi. Lão tổ tông trong giọng nói bao hàm đầy bất đắc dĩ chán nản chi ý, làm cho người nghe ngóng động dung. Tam huynh đệ nghe xong lời này, nhất thời cảm thấy một trái tim đều tại chìm xuống dưới. Rõ ràng đỉnh đầu có mặt trời gay gắt chiếu rọi, mà bọn họ lại cảm thấy dường như thân ở băng tuyết ngập trời bên trong. Cảm thấy một chút tuyệt vọng tự nhiên sinh ra. Ba người không dám mặt dày mày dạn dây dưa lão tổ tông, đều là vẻ mặt cầu xin rời đi về sau núi. Vừa trở lại từ đường, Tôn Trường Phong chuông điện thoại di động vang lên, chỉ nhìn một chút điện báo biểu hiện, Tôn Trường Phong cả người đều cứng đờ. Tôn Trường Bưu cùng Tôn Trường Đống thấy một lần lão đại thần sắc, âm thanh hỏi, đại ca, chuyện gì xảy ra? Ha ha, ha ha ha, lúc này, Diệp Thiên, chết chắc, hắn chết chắc. Tôn Trường Phong giống như hổ điên giống như ầm ĩ cười to. Chấn động đến từ đường bên ngoài cây bách ào ào run rẩy. Diệp Thiên lặng lẽ rời đi danh uyển hoa phủ, thẳng đến Thanh Dương khu bệnh viện mà đến. Bất luận như thế nào, cũng nên cho Hàn Phỉ một cái công đạo, không minh bạch xuất viện. Đây không phải Diệp Thiên tác phong. Huống chi, tại xuất viện trước đó, hắn còn phải đem Hàn Phỉ dàn xếp thỏa đáng. Nửa giờ sau, Diệp Thiên đón xe đi vào Thanh Dương khu bệnh viện. Vừa đi vào bệnh viện đại viện, phía trước thì truyền đến một trận ồn ào tiếng ồn ào. Theo tiếng kêu nhìn lại, 10 cái nam nữ quay chung quanh cùng một chỗ, lao nhào nói cái gì đó. Thao, rắc rối y tế. Diệp Thiên mi đầu nhíu một cái, có chút im lặng. Theo những người này bên người đi qua lúc, trong lúc vô tình liếc mắt một cái, lại phát hiện Hàn Phỉ thế mà cũng trong đám người. Lúc này Hàn Phỉ một mặt bất lực biểu lộ, tựa như một cái bị thợ săn vây khốn con thỏ. Đối mặt loại này người chỉ trò, hết đường chối cãi, không biết như thế nào cho phải. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, hét lớn một tiếng, các ngươi làm gì đâu? Khi dễ như vậy một cái nữ hài tử. Đám người một trận bối rối, nghi hoặc kinh ngạc ánh mắt đồng loạt hướng Diệp Thiên tập trung mà đến. Con mẹ nó ngươi ai vậy? Dám ở chỗ này kêu gào. Biết đây là địa phương nào sao? Ta đậu phộng, thức thời cút nhanh lên xa một chút. Một cái mặt mũi tràn đầy chảy mỡ tiểu mập mạp khua tay quyền. Đầu, hướng về phía Diệp Thiên đưa ra cảnh cáo. Còn lại nam nữ cũng ào ào đem đầu mâu chỉ hướng Diệp Thiên. Người đại gia, muốn anh hùng cứu Mỹ, cũng tội gì cùng chúng ta nhiều người như vậy đối nghịch a. Tiểu tử, người bất quá là cái ăn qua quần chúng, khác mẹ hắn ở không đi gây sự ha. Nếu là ăn dưa quần chúng liền muốn có ăn dưa quần chúng giác ngộ. Khác mẹ hắn muốn làm mặt trời mới mọc quần chúng sự tình. Không sai, cút sang một bên, đây là với ngươi không quan hệ. Bên trong một cái vóc người cao gầy, trang điểm dày đặc mỹ nữ, thon dài ngọc chỉ đâm về Diệp Thiên cái trán, rất khoa trương diễu cợt nói, ôi ôi ôi, thì ngươi còn muốn anh hùng cứu Mỹ. Đến a, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ á. Ngươi muốn là cảm thấy hứng thú lời nói, có thể lưu tại nơi này nhìn một trận đặc sắc trò vui. Ngươi muốn là còn dám mù bức bức, chúng ta sẽ để cho ngươi phải trả cái giá nặng nề. Trong đám người Hàn Phỉ nghe được Diệp Thiên thanh âm, giống như người chết chìm bắt được sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, Diệp Thiên chỉ nói ra một câu, về sau cũng là đám này nam nữ kêu gào tiếng vang lên. Cái này khiến Diệp Thiên một trận nổi nóng, đẩy ra đám người, Diệp Thiên đi vào Hàn Phỉ trước mặt, rơi vào tuyệt vọng Hàn Phỉ, dùng lực xoa liếc trong mắt. Không sai, người trước mắt chính là Diệp Thiên, Diệp Thiên. Hàn Phỉ vành mắt đỏ lên, đằng sau lời nói cành ở phía sau, nửa chữ cũng nói không nên lời. Nàng hiện tại chỉ muốn yên tĩnh giúp vào Diệp Thiên trong ngực, đòi lấy dựa vào cùng ấm áp. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, nói khẽ, thật xin lỗi, ta tới chậm, không muộn không muộn, không có chút nào muộn. Hàn Phỉ sáng ngời trong đôi mắt hiện ra một tầng trong suốt nước đọng, càng lộ ra quyến rũ mê người, mềm mại mị vô hạn, làm cho Diệp Thiên liền lớn gan lên, một tay lấy Hàn Phỉ ôm vào lòng, cánh tay ôm lấy Hàn Phỉ eo nhỏ nhắn, tại Hàn Phỉ bên tai ôn nhu nói, chúng ta đi, đừng để ý tới những tên điên này, không cho phép đi, trước đó kêu gào đến lớn nhất, càn rỡ tiểu mập mạp, lớn tiếng quát lớn, mẹ nó, Hàn Phỉ ngươi tiện nhân này, hàng nát biểu tử, không nghĩ tới ngươi là như vậy người. Thanh thuần bề ngoài phía dưới ẩn giấu đi không biết xấu hổ như vậy tâm. Hôm nay, các ngươi đôi cẩu nam nữ này, người nào cũng không cho đi. Cao gầy mỹ nữ giấy giụa tính cảm giác vô song thân hình như thủy xa, trên mặt mang không che giấu được chế giễu chi sắc. Tiểu kỹ nữ, không nghĩ tới sao? Lộ ra nguyên hình a, ha ha, hồ ly tinh cũng là hồ ly tinh, không biết xấu hổ không biết thẹn, không biết xấu hổ, ngươi cấu kết lại tên mặt trắng nhỏ này, là ngã vào đi, tên tiểu bạch kiểm này đi ra một khuôn mặt, dáng dấp còn không tệ bên ngoài, muốn tiền không có tiền, muốn quyền thế không có quyền thế, hắn hẳn là chỉ có thể ở giường phía trên thỏa mãn ngươi nhu cầu. Trừ ngoài ra không còn gì khác. Các ngươi a, thật đúng là một đôi chính cống cẩu nam nữ. Vừa mới nói xong, lập tức dẫn tới chung quanh nam nữ đáp lời tiếng vỗ tay. Không sai, không sai, Lệ Lệ tỷ nói chúng tim đen nói đến đôi cẩu nam nữ này đau đớn. Hai người bọn họ, một cái vì sắc đẹp, một cái vì phát tiết, cho nên mới câu đáp thành gian. Lệ Lệ tỷ thật sự là có ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra bọn họ thủ đoạn, chọc thủng bọn họ trò xiếc. Cao, cao, thật sự là cao a. Tiểu mập mạp càng là cười rạng rỡ, cực điểm ca ngợi chi từ lấy lòng Lệ Lệ tỷ. Lệ Lệ tỷ tại trong nhóm người này hiển nhiên có tương đối cao uy tín cùng sức ảnh hưởng. Nghe lấy mọi người biểu dương, đại mi bốc lên, rất là đắc ý vung lên nhọn cằm, lãnh ngạo đạm mạc đánh giá Hàn Phỉ cùng Diệp Thiên hai người. Tại cái này đám nam nữ kêu gào âm thanh bên trong, Hàn Phỉ đem trước đó phát sinh sự tình không giữ lại chút nào địa nói cho Diệp Thiên. Những người trước mắt này đều là Hàn Phỉ đồng học, cùng Hàn Phỉ cùng đi đến Thanh Dương khu bệnh viện thực tập. Chiều hôm qua, Chu Dương chính thức nhận mệnh Hàn Phỉ vì văn phòng phó chủ nhiệm. Mặc dù chỉ là phó, nhưng chính chủ nhiệm Ngụy Tiêu nửa năm sau liền muốn về hưu. Đến thời điểm Hàn Phỉ thì có thể thuận lợi phía trên vị. Dạng này đãi ngộ, làm cho Hàn Phỉ các bạn học rất là bất mãn, bọn họ không dám phản đối Chu Dương bổ nhiệm, đành phải liên hợp lại. Nhất đại tại liền đến bệnh viện bao vây Hàn Phỉ, bức bách Hàn Phỉ rời đi Thanh Dương khu bệnh viện. Nguyên lai, ngay tại 10 phút đồng hồ trước, Hàn Phỉ học tỷ hình vũ ra đưa Hàn Phỉ đến bệnh viện đi làm. Lại thêm 10 phút đồng hồ trước, Hàn Phỉ học tỷ hình vũ ra tự mình mở ra xe sang trọng đưa Hàn Phỉ đến bệnh viện đi làm, thì càng làm cho đám người này ước ao ghen tị muốn chết. Hàn Phỉ đem tiền căn hậu quả nói chuyện, Diệp Thiên sắc mặt thì lập tức âm trầm xuống. hắn tin tưởng Hàn Phỉ nói là nói thật. Tiểu mập mạp, ngươi qua đây. Diệp Thiên trong mắt mang theo một vệt như lưỡi đao lãnh mang. Mặt không biểu tình hướng về phía mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiểu mập mạp vẫy tay. Tiểu mập mạp cười mỉm đứng tại Lệ Lệ tỷ trước mặt. Hô hấp lấy theo Lệ Lệ tỷ thân thể phía trên phát ra mùi thơm. Nghe được Diệp Thiên lời này, thoáng chốc biến sắc, biến đến phẫn nộ, mẹ bán phê, con mẹ nó ngươi sống được không kiên nhẫn có phải không? Diệp Thiên quấy giày tiểu mập mạp cùng mỹ nữ đơn độc ở chung hào hứng. Trong tiếng giống giận dữ, móc ra cờ lê, hướng về phía Diệp Thiên đập tới, dám cùng lão tử nói như vậy. Lão tử làm chết ngươi nha, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.